Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, phiền sở ngọc vô sỉ. chương 326, phiền sở ngọc vô sỉ mờ mịt. Hư không khe hở đã biến mất một khắc đồng hồ. Diệp Chân ánh mắt vẫn có một ít mờ mịt. Hôm nay đây hết thảy khiến cho Diệp Chân đơn giản có một loại tại kinh nghiệm truyền kỳ cảm giác. Trái tim co quắp vô số lần, xem như triệt để tiêu hóa hôm nay kịch biến. Thải Y vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia ngẩn ra, trong tay đánh lấy ngũ thải thạch, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Diệp Chân cũng không có đi đã quấy rầy Thải Y. Diệp Chân minh bạch, Thải Y có thể là bị Kim Mi nam tử cuối cùng có quan hệ cha mẹ ruột mấy câu khơi gợi lên tâm sự. Thải Y là cô nhi, là nhìn thoáng được, nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm. Bất quá, tâm kết này chỉ có thể chính nàng mở ra. Cho nên, Diệp Chân lặng lặng cùng đợi. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, vẫn ở chỗ cũ nơi đó hôn mê, hẳn là bị mới kinh khủng thần hồn lực lượng cho đánh ngất. Cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cho ăn Thải Y trước đây chuẩn bị xong một bình lớn Ninh Thần Ngọc Dịch. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thần hồn khí tức tại hối hả khôi phục, hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Phiền sở ngọc. Diệp Chân đột nhiên nhớ lại, Hồng Bán Giang là bị Kim Mi nam nhân bóp vỡ, nhưng là phiền sở ngọc trực tiếp cũng cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hôn mê. Cấp tốc ở chung quanh tìm tòi một vòng, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên biến đổi, không thấy phiền sở ngọc vậy mà không thấy. Gia hỏa này tuyệt đối là cái tai họa, nhất là bây giờ chuyện của bọn hắn sau khi bại lộ, có thể sẽ làm ra một chút phát dồ sự tình. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này cho chạy trốn. Bất quá gấp về gấp, Diệp Chân lúc này còn đuổi không được. Thải Y còn ở nơi này ngẩn người đây, không biết tình huống như thế nào. Lưu nàng một người quá mức nguy hiểm. Ngươi đang tìm cái gì đây? Đột nhiên, Thải Y sạch sẽ thanh âm vang lên. Diệp Chân quay đầu thời điểm, liền thấy Thải Y đang một mặt điềm nhiên nhìn lấy hắn. Một đôi mắt đẹp đã khôi phục thanh minh. Xem ra, Thải Y hẳn là thoát khỏi cái kia Kim Mi nam nhân tâm kết. Lúc này, Diệp Chân cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Cái kia Kim Mi nam nhân cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cuối cùng mấy câu, rõ ràng liền là đang chọn khởi Thải Y tâm sự, muốn mang Thải Y đi. Phiền sở ngọc không thấy, Diệp Chân thần sắc có chút u ám. Đúng rồi, Thải Y, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Còn có thể, thương thế của ngươi? Thải Y đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, tất cả đều là bị thương ngoài da. Tránh đi yếu hại, này sẽ là phiền sở ngọc cái kia tạp toái tại kích thích ngươi. Nói đến đây, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động. Kỳ thật tính toán ra, chân chính tạo thành Thải Y xuất hiện loại này kịch biến kẻ cầm đầu, hay là Diệp Chân? Phiền sở ngọc chỉ là kêu gào vài câu Diệp Chân bị trọng thương, sắp xong đời, Thải Y liền gần muốn điên cuồng. Có thể thấy được, Thải Y cái kia điềm tĩnh cùng lạnh nhạt bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên cỡ nào cố chấp tâm. Nhất định phải tìm tới phiền sở ngọc. Người này bây giờ âm mưu bại lộ, có thể sẽ... Diệp Chân đưa mắt nhìn bốn phía, tràn đầy lo lắng. Người điên cuồng là không thể nói lý. Diệp Chân khác không sợ, chỉ sợ phiền sở ngọc giận chó đánh mèo người nhà của mình. Nhất là phiền sở ngọc là biết Diệp Chân nền tảng dưới tình huống. Phiền sở ngọc ra hỏa này sẽ trốn về ở đâu đây? Hắn quê quán, hay là tông môn, lại hoặc là tùy tiện tìm một chỗ mai danh ẩn tích. Suy tư một trận, Diệp Chân có chút buồn bực. Một người bình thường, hắn hoàn toàn có thể căn cứ hắn dĩ vãng tính cách suy đoán ra đại khái phương hướng. Nhưng bây giờ, phiền Sở Ngọc động tĩnh, cũng rất khó phán định đoạn. Đi về phía, nhìn thấy Diệp Chân nhíu mày, Thải Y nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi. Từng đạo khác thường thần hồn ba động, đột ngột lấy Thải Y làm trung tâm tản ra. Trong thời gian ngắn, liền tản đến ngàn mét phạm vi. Phát hiện này, để Diệp Chân ăn không thôi. Thải Y bây giờ thần hồn cường độ, cơ hồ là Diệp Chân gấp trăm lần. Diệp Chân thần hồn lực lượng, toàn bộ tản ra, cao nữa là bao trùm quanh thân 14-15 mét dạng này. Cái phương hướng này đi, Thải Y tiện tay chỉ hướng phía tây nam hướng, ta có thể cảm ứng được. Cái phương hướng này còn lưu lại có một tia phiền Sở Ngọc thần hồn ba động. Diệp Chân trong mắt bỗng nhiên tuôn ra khác thường thần thái. Cái này cũng được, phiền Sở Ngọc đều thoát đi nhanh một canh giờ, Thải Y lại còn có thể cảm ứng được lưu lại thần hồn ba động. Thải Y lần này thức tỉnh huyết mạch về sau, đến cùng lại có kinh khủng bực nào? Thân thể của ngươi, không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ đuổi. Có ta ở đây, chỉ cần phiền Sở Ngọc đi qua thời gian quá dài, ta liền có thể cảm ứng được hắn trải qua lúc còn sót lại thần hồn ba động. Thải Y nói ra, tốt, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Thải Y thân hình đồng thời phóng hướng thiên không. Diệp Chân vốn tưởng rằng, chỉ cần có phiền Sở Ngọc chạy trốn phương hướng, không hao phí bao lâu thời gian, liền có thể đuổi theo phiền Sở Ngọc, lấy phiền Sở Ngọc hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi. Bất kể tiêu hao phi hành tốc độ cao, một canh giờ cao nữa là liền bay ra 2000 dặm mà thôi. Mà Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phổ thông tốc độ, đều có thể đạt tới 3600 dặm một canh giờ. Diệp Chân đoán chừng, 2-3 canh giờ bên trong, có thể nhẹ nhõm đuổi theo phiền Sở Ngọc. Nhưng khổ cực chính là, Vân Dực Hổ nhưng bởi vì thần hồn bị hao tổn nguyên nhân, trong thời gian ngắn không cách nào ngồi cưỡi, cho dù là trải qua Thải Y trị liệu về sau, cũng phải 3 ngày sau đó mới có thể một lần nữa ngồi cưỡi. Nếu không có càn khôn như ý biến hình chi thuật có thể mang theo trong người, Diệp Chân sợ là ngay cả truy sát phiền Sở Ngọc đều không có cơ hội. Bất đắc dĩ, Diệp Chân cùng Thải Y chỉ có thể mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chính mình cuồng bay truy tung. Phiền Sở Ngọc, nếu không có Thải Y cái kia siêu tuyệt thần hồn truy tung, Diệp Chân đoán chừng đã sớm mất dấu. Một đường đuổi tới, Thải Y thần hồn cảm ứng phát hiện, phiền Sở Ngọc tại ban đầu chạy hết tốc lực một đường về sau, tốc độ đã dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Tạm thời còn không có phát hiện Diệp Chân bọn hắn đang truy tung. Cái này cũng cho Diệp Chân cùng Thải Y đuổi theo phiền Sở Ngọc khả năng. Bằng không, lấy phiền Sở Ngọc hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, Diệp Chân cùng Thải Y là rất khó đuổi theo. May mắn là, hơn nửa ngày về sau, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tại ngay cả phục mấy bát Ninh Thần Ngọc dịch về sau, mặc dù bị hao tổn thần hồn còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn không thể ngồi cưỡi, nhưng là nó đã có thể thôi động thiên phú bản năng của nó, tụ tập tới đại lượng vân khí đến giúp đỡ Diệp Chân cùng Thải Y phi hành, để Diệp Chân cùng Thải Y tốc độ phi hành bão táp ba thành. Tiểu Miêu lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, bởi vì thần hồn nhận lấy cực hạn uy áp, Tiểu Miêu thần hồn lực lượng ngược lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhìn lấy Diệp Chân bởi vì Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tụ tập tới vô biên biển mây kinh ngạc thời khắc, Thải Y cho Diệp Chân giải thích nguyên do, vì cái gì ta liền không có vận tốt như vậy đây? Diệp Chân có chút buồn bực, chỉ có thể quy tội bởi vì lúc ấy vận dụng chiến hồn huyết kỳ duyên, bởi vì ta cảm giác được phiền Sở Ngọc khí tức, ước chừng tại phía trước ngoài 50 dặm, hắn hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta. Điên cuồng đuổi theo nửa ngày sau một đêm, Thải Y đột nhiên cảm ứng được phiền Sở Ngọc khí tức. Diệp Chân lông mày đột nhiên khẽ nhíu. Cái phương hướng này, đi lên trước nữa vài trăm dặm, liền có thể quay lại tông môn. Phiền Sở Ngọc hắn trốn về tông môn làm gì? Ác nhất cáo trạng trước sao? Hồng Bán Giang đã chết, coi như hắn ác nhân cáo trạng trước. Nói đến còn nữa, cái mũi có mắt, trưởng môn cũng sẽ không tin tưởng hắn a. Trưởng môn là bởi vì một người chết mà làm khó hai người chúng ta chân truyền. Úp, đúng, hắn quay lại tông môn, có thể là sau cùng điên cuồng. Diệp Chân nói ra, sau cùng điên cuồng, ta không rõ, thải tâm tư đơn thuần. Những này âm u mặt lại là nghĩ mãi mà không rõ. Lấy Phiền Sở Ngọc thông minh, chắc hẳn đã minh bạch chỉ cần chúng ta quay lại, Tề Vân Tông tuyệt đối không tha cho hắn. Nghĩ đến là phải cuối cùng điên cuồng một nắm, lấy đi đại lượng tài nguyên tu luyện. Ân, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, có thể tại tông môn sớm dự chi 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa, lấy Phiền Sở Ngọc chân truyền đệ tử thân phận, chỉ cần mở miệng, Tề Vân Tông lại có vô số người cho hắn mượn đại lượng tiền hàng. Đến lúc đó, chỉ cần hắn rời xa Hắc Thủy Quốc mai danh ẩn tích. Nói đến đây, Diệp Chân cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Nếu là Phiền Sở Ngọc thật đánh bạc thể diện, cuốn đi mấy chục hơn trăm vạn hạ phẩm linh tinh, cũng có thể, vậy chúng ta mau đuổi theo. Tuyệt đối không thể gọi hắn lại tai họa người. Ân, hắn phát hiện chúng ta. Đột nhiên, thải y thần sắc trở nên hơi ngạc nhiên. Phía trước nguyên bản đang lấy một cái đều đạn nhanh chóng phi hành Phiền Sở Ngọc, đột nhiên ra tốc, tựa hồ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Đi, đuổi. Một tiếng quát lớn, Diệp Chân cùng thải y quanh thân linh lực cũng là không chút nào giữ lại bộc phát ra. Quanh thân linh quang sáng chói thành một chùm sáng diễm, hướng về Phiền Sở Ngọc điên cuồng đuổi theo. Cơ hồ là đồng thời, khôi phục một ngày một đêm Vân Dực Hổ Thiên Phú lực lượng cũng toàn bộ triển khai, trợ giúp Diệp Chân cùng thải y nhanh hơn. Dưới tình huống bình thường, coi như là đem linh lực cực hạn thôi động, Diệp Chân cùng thải y tốc độ cũng muốn so Phiền Sở Ngọc chậm hơn một đường. Không có cách, Phiền Sở Ngọc tu vi còn tại đó, hậu thiên linh thể đã đại thành, nhưng là có Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trợ giúp, Diệp Chân cùng thải y tốc độ ngược lại nhanh hơn Phiền Sở Ngọc. Cái này một nhanh một chậm ở giữa, theo thời gian trôi qua, Diệp Chân bọn họ cùng Phiền Sở Ngọc ở giữa khoảng cách đang kéo dài rút ngắn lấy. Diệp Chân thậm chí đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến Phiền Sở Ngọc. Diệp Chân, con mẹ nó, ngươi thật sự là âm hồn bất tán. Không chung, triệt để thấy rõ ràng là Diệp Chân Phiền Sở Ngọc chửi ầm lên. Bất quá, mắng thì mắng, Phiền Sở Ngọc tốc độ cũng không dám mảy may giảm bớt. Điên cuồng thúc dục linh lực bão táp, ngay cả quanh thân hộ thể linh cương đều trở nên phi thường yếu. Từ khi tại hôm qua kiến thức Diệp Chân khủng bố về sau, Phiền Sở Ngọc đã triệt để không có cùng Diệp Chân đối kháng tuyệt tâm. Diệp Chân thế nhưng là có thể cùng hắn sư Tôn Hồng Bán Giang liều mạng mấy chục chiêu không rơi vào thế hạ phong tồn tại, chớ nói chi là còn có một cái thần hồn công kích liền có thể để hắn hôn mê thải y. Hừ, Phiền Sở Ngọc, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Mắt thấy sắp đến tông môn, Diệp Chân cũng là nôn nóng không thôi, cuồng thúc dục linh lực của mình, rút ngắn lấy cùng Phiền Sở Ngọc ở giữa khoảng cách. Một khi để Phiền Sở Ngọc chạy trốn tới tông môn, lấy Phiền Sở Ngọc vô sỉ, còn muốn giết Phiền Sở Ngọc, liền vô cùng phiền toái. Giết ta? Hừ, Diệp Chân, từ bị ngươi đuổi theo một khắc này, ta liền ngờ tới ngươi sẽ không bỏ qua ta. Vốn là, ngươi nếu là sớm một chút đuổi theo ta, còn có cơ hội giết ta. Nhưng là hiện tại sao? Ngươi nhìn, Phiền Sở Ngọc từng ngón tay hướng về phía Tề Vân Tông sơn môn chỗ. Diệp Chân nhìn sang thời điểm,